Kính vạn hoa của cái chết. Chương 25, lỗ hổng. Khóc chuyện audio.com. Có một số thứ một khi đã mở, cũng sẽ thấy không có sự trở lại. Bị giết bởi mục tiêu chính giống như một màn trình diễn âm nhạc. Rơi vào cái chết của tấm màn che, như thể quốc gia đã ở bên nhau và đơn giản hóa. Hai người sống trong hai ngày đã chết một cách bi thảm. Nhưng thần chết thì thiếu kiên nhẫn nhưng không vì thế mà bị đình chỉ. Ngay tại điểm đến phục sinh nữ vào ngày hôm sau, lại xuất hiện người chết thứ tư. Đó là cái chết đến đích. Họ không làm trung gian cho một điểm đến, mà là ba mục tiêu chính. Lần này, cô hứa sẽ hiểu rằng tranh đã phát hiện ra mục tiêu của 10 cơ thể. Cô vừa mới tiến vào WC, ngay lập tức hét lên và bỏ chạy. Nói chết người. Lại chết, ai chết, Giao Giao đặt câu hỏi. Tôi không biết, cảm giác như hai cô tiểu thư đó. Hứa sẽ hiểu rằng mắt cô mở to. Cô thấy cơ thể phản ứng của mục tiêu muốn bình tĩnh lại rất nhiều. Ít nhất là không có điểm dừng. Tôi không dám nhìn thấy nhiều. Bạn cân nhắc liếc nhìn và chạy trốn. Vì vậy, mọi người đi đến WC, thấy mục tiêu xác chết giảm xuống. Các rối loạn tương tự là chém chém chết một nguyên nhân không khác lắm. Mục tiêu phụ của xác chết cũng đưa ra tình trạng mục tiêu trạng thái mất phương hướng. Thực sự có thể sử dụng khối bay bay xung quanh để hình dung. Lần này mọi người nhìn thấy xác sau cảm xúc, có những điều, so sánh một cách bình tĩnh. Lâm Thu Thạch, một thử nghiệm đơn giản và sau đó một chút cảnh, xác định rằng phần 10 là mục tiêu chết không thể chết một lần nữa. Nguyễn Nam ước không được nói chuyện, đứng bên cạnh vẫn lầm lì. Lâm Thu Thạch hỏi anh nghĩ gì với giọng thấp. Không vấn đề gì, Nguyễn Nam muốn nói. Tôi chỉ tò mò lần này mẹ xem trận đấu này. Đó là những gì đã phản ứng. Mọi người tưởng tượng người phụ nữ đó. Khuôn mặt của cô ấy rất khó nhìn lên. Nhưng thực sự làm tôi nhớ đến Tào Tháo. Nguyễn Nam chỉ muốn nhắc đến người phụ nữ đó. Cô đã đến được cửa WC hiện tại. Lúc này, cô không khóc, khuôn mặt cô phi thường và điềm tĩnh, lau trong tay và ví của cô, bắt đầu cúi đầu từ từ để thu thập mục tiêu nữ của xác chết. Bình thường kịch câm, chỉ lau máu trong máu trên phát ra mục tiêu dính vào âm thanh. Các cử động thành thạo của mục tiêu đưa tất cả các bài kiểm tra hàng loạt vào các gói lớn. Sau đó ngầm rời đi. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Lưỡi dao sắc bén chuyển sang màu trắng. Bạn đang ở đâu? Tôi cũng không. Trương Hưng nói. Chúng ta thực sự có thể sống đến ngày đó không? Họ có hai ngày sinh nhật. Có lẽ họ muốn sống một ngày một năm. Không ai có thể trả lời câu hỏi về ngọn lửa của hành tinh. Ở đây dưới dạng điểm đến trên thế giới. Mỗi người sống một chút mà không có sự bảo đảm. Có thể sống dưới đáy hồ chỉ là đích đến thuần túy dựa trên không khí. Vào buổi chiều của thời điểm, con đường giao cảm thấy cơ thể không khỏe mạnh, nên chẳng mấy chốc đích đến đã trở về nghỉ ngơi. Lâm Thu Thạch nhớ lại sự việc ngày hôm qua, nên đã linh hoạt nhắc nhở cô cẩn thận một chút. Đường giao vẫn chưa đưa Lâm Thu Thạch vào trong lời nói. Tự ý gật đầu rồi quay đi bỏ đi, hứa sẽ hiểu được cảnh tượng cô muốn nói. Chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch hứa sẽ hiểu mục đích của câu hỏi. Không vấn đề gì, hứa sẽ hiểu tranh nói. Tôi chỉ cảm thấy rằng mọi người đang được điều trị ở cùng một nơi. Vì vậy Hội An có thể an toàn trong một thời gian. Trương Tinh cho biết, không có gì an toàn. Không an toàn, ngay cả khi mọi người ở cùng một chỗ vào lúc này. Đêm phải tách ra, đó cũng là đạo đức. Lâm Thu Thạch thở dài. Lời thú nhận của mọi người không thực sự được thực hiện. Không có nhiều chuyện để nói chuyện riêng tư. Sau khi kết thúc bữa tối, Nguyễn Nam cho biết anh cảm thấy mệt, nên anh kéo Lâm Thu Thạch và trở về quan tài của phòng. Chuyện gì vậy? Lâm Thu Thạch hỏi, thế nào? Nguyễn Nam nói, mọi người muốn đối xử với bạn rất nhiều trong một thời gian. Lâm Thu Thạch, người ta nói, Nguyễn Nam, tôi thích biết môn học ở đâu. Lâm Thu Thạch ngạc nhiên. Bạn có biết môn học ở đâu không? Đó là một phỏng đoán. Nguyễn Nam nói, tôi muốn đi trải nghiệm một chút. Tình huống này có gì đó. So sánh nguy hiểm, vì vậy bạn, tôi và bạn đi cùng nhau. Lâm Thu Thạch biết những gì Nguyễn Nam muốn nói. Anh ta nói với anh ta rằng, tôi có thể không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất hai chúng tôi có thể hợp nhau. Anh mím môi, âm thanh trầm thấp, tôi biết tôi rất yếu ngay bây giờ. Đó là nếu bạn làm gì đó. Nguyễn Nam mong muốn câu nói đùa. Với, nếu có chuyện gì xảy ra, em là vợ, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam, tôi không cho phép bạn tìm người phụ nữ khác. Lâm Thu Thạch ăn xong, nói với chúng tôi xem chúng tôi có thể dừng lại hay không. Nguyễn Nam thân mình ở Lâm Thu Thạch đánh vào mông một chút. Nói, đi đi, để chúng tôi có cái này. Lâm Thu Thạch, bạn thật là một người đàn ông yếu đuối. Một số bộ phận phổ biến sau đó, hai người xuất hiện ở mái nhà. Mái nhà trên mái nhà như trước đây là một biểu hiện nghiêm túc của khóa học chính. Khóa của giới thượng lưu là chắp vá, nó phải có một thời gian dài không sử dụng, nhưng là cùng một mặt trận khi ra mắt. Lâm Thu Thạch đã chú ý hơn đến khóa trên một chút về điều này và rằng, như thể ai đó đã tuyên bố qua mục tiêu hình dạng, đặc biệt là chìa khóa cho vị trí, có ma sát đằng sau mục tiêu. Vết bẩn, ai đó trên tầng cao nhất. Lâm Thu Thạch nghĩ ngay về cuộc trò chuyện cổ xưa không thể bắt đầu. Anh nói, nơi này là nơi khác. Có lẽ, Nguyễn Nam nói, không xác định, vì vậy tôi đã tính toán và tra cứu. Bạn giúp tôi ở nơi này để xem. Lâm Thu Thạch gật đầu. Nguyễn Nam lấy cái kẹp tóc ra. Ngay lập tức bắt đầu mở khóa. Anh thực sự rất khéo léo ở đây. Nhanh nhẹn và gọn gàng để mở tay cầm. Xiết một âm thanh, khóa đầu xuống đất, cánh cửa sắt của Nguyễn Nam muốn rơi từ từ. Phát ra một mục tiêu rất nhỏ hắt hơi. Thiên thái thượng cành, theo hạ cánh trên cánh cửa sắt cũng lộ ra trong hai người trước mặt. Bên ngoài, dù muốn đen đủi, Lâm Thu Thạch vẫn miễn cưỡng nhìn thấy đích đến. Chỉ nhìn thấy thiên thể ở trên, phóng ra vô số mục tiêu đen. Cái túi này và cái túi đó giống như một điểm đến quen thuộc. Lâm Thu Thạch vừa gặp chiều nay. Nó là một phụ nữ được sử dụng để trang ba thai nhi là mục tiêu của kỳ kiểm tra. Nhưng ngay lúc này, đôi mắt của anh ấy xuất hiện hàng tá những cái như vậy để gói lớn. Sách, Nguyễn Nam khẽ nói lời nói. Quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch. Chúng tôi như rắc rối. Lâm Thu Thạch, An, Nguyễn Nam muốn nói. Nếu bạn mở ra mục tiêu đó, đó không phải là chị em Tam, mà là trứng của chim như thế nào? Lâm Thu Thạch không nói, chỉ thấy Nguyễn Nam bước tiếp vào thai kỳ tự nhiên. Thật quá đáng khi đến đây. Lâm Thu Thạch, chấm, bạn bè của bạn nghĩ rằng bạn đang đến đích. Tại sao mẹ bạn lại đến đây? Bạn không muốn mua quà lưu niệm. Nguyễn Nam lên trời, được mô tả là nhìn vào tài sản, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Thu Thạch thấy anh ở vị trí cao và đi loanh quanh một vòng. Cuối cùng đứng khắp góc phố, các góc đôi đầy túi màu đen, khiến mọi người nhìn ngay lập tức cảm thấy không suy nghĩ gần gũi. Lâm Thu Thạch đứng ở cửa phường Nguyễn Nam để xem, thấy anh ta hạ eo và bắt đầu tìm thứ gì đó ở túi trên. Nhưng ngay lúc này, anh nghe thấy nó và sau đó là những bước chân rất nhỏ. Như cách này hướng về hướng này. Nam ước, có người ở đây, Lâm Thu Thạch cất giọng trầm thấp, chấm, hãy nhanh lên Nguyễn Nam ước, nhưng không có chuyển động, với tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lâm Thu Thạch bị đưa ra một vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù cô không biết ai đang đến, nhưng anh luôn là một loại cảm giác, đó là họ sẽ có thai, tốt nhất không để cho người khác biết, đến đây, Nguyễn Nam ước cuối cùng sẽ tìm thấy thứ gì đó. Anh phải đứng lên ở đây vào lúc này. May mắn thay anh đã hành động nhanh chóng. Chạy ra cửa, rồi làm cửa sắt, treo chúng lên một cái khóa. Cả hai phong trào viết liền mạch trôi chảy. Bước chân cũng đi xuống cầu thang. Lâm Thu Thạch vừa mới chuyển đi. Dẫn Nguyễn Nam đến ước chết. Đưa anh ở lại trên tường. Rồi lại gần Nguyễn Nam chúc. Giả vờ một bộ hai người đang thân mật. Ai, tiếng bước chân đến và bên cạnh anh. Lâm Thu Thạch, giờ quay lại, và sự phản kháng của cô thật khó chịu và thiếu kiên nhẫn. Ai ở đằng kia, không ai nói chuyện, Nguyễn Nam, Lâm Thu Thạch liếc mắt, hai người đứng dậy và đi xuống cầu thang về quá khứ. nhưng họ không xuống tầng dưới để nhìn ai. Giống như họ nghe thấy tiếng kết thúc. Bước chân cũng vậy, hai người đang cảm thấy. Không ai, Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam lắc đầu, chỉ vào một góc tường. Lâm Thu Thạch chỉ vào hướng anh vừa thấy, chỉ phát hiện ra góc tường còn hơn một vệt máu. Máu kia giống như những gì trên mặt đất tha cho mục tiêu. Lâm Thu Thạch chỉ có thể nghĩ về mục tiêu là một màu đen. Hoàn hảo, Nguyễn Nam muốn nói, Lâm Lâm, bạn phản ứng rất nhanh à, Lâm Thu Thạch. Bạn có khỏe không? Anh ta thực sự đổ mồ hôi trong lòng bàn tay. Tùy thuộc vào bàn tay lau hai cái. Xem cái gì? Thế là hai người lại nhớ đến quan tài trong phòng. Vì nơi này quá kém cách âm nên họ không thể nói quá to. Nguyễn Nam dựa vào Lâm Thu Thạch về phía mình. Âm thanh của lực lượng thấp. Nói, tìm chủ đề, tìm thấy rồi. Lâm Thu Thạch không nghĩ nó tiện lợi đến thế. Ở trên mái nhà, đối với. Trên mái của mái nhà ở tầng trên, có một cái túi ẩn bên trong. Nguyễn Nam muốn nói, tôi đoán chìa khóa sẽ có trong ngày sinh nhật đó sẽ xuất hiện. Cho đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ phải nắm bắt cơ hội. An, không biết vì điều gì, Nguy Nam Nam ước được đến đích đúng lúc. Lâm Thu Thạch cảm thấy yên tâm đặc biệt. Hơn nữa, cô muốn phát hiện ra đường. Một chút, đi ngủ, Nguyễn Nam muốn nói. Tái tiết một thời gian, đi ra, sáng hôm sau, mọi người tập trung tại phòng khách, vì dao găm trên người anh ta cũng dính máu, nên Lâm Thu Thạch cũng cố tình chú ý một chút về cô. Phát hiện ra cô cũng không xuất hiện bất cứ thứ gì ngoài ý muốn. Đúng giờ mọi người cùng nhau ăn sáng xong, tôi muốn đi xuống cầu thang ngày hôm nay, Nguyễn Nam muốn nói, ở tầng dưới hai bạn phải có tin mới, em và anh cùng nhau. Lâm Thu Thạch nói, đường dây giống như con dao dường như không thể tưởng tượng được một lần nữa và cô đã dành hai ngày ở tầng dưới để chạy. Bất kể tin tức nào không thể đến, hoặc đóng sầm cửa vào mặt, hoặc không thể giao tiếp. Hơn nữa, thảm tối là thang máy này thậm chí không thể đi xuống. Hơn 10 tầng đang chạy trên lầu, mỗi khi đích đến chạy, cảm giác như trong một nghịch lý. Sau đó, bạn nên thu thập trên khuôn mặt, tôi sẽ giấu nhà ở cùng nhau. Nguyễn Nam muốn nói, tôi nghĩ với tất cả các bạn cùng nhau, hứa sẽ hiểu rằng tranh chạy thật nhanh. Cô kinh hoàng khi thấy Nguyễn Nam ước, chúc may mắn, được không, tùy bạn, Nguyễn Nam chúc nó mọi nẻo đường. Thế là ba người đàn ông đứng dậy đi về phía cửa. Đi đến đích thì Lâm Thu Thạch cũng để ý phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, người kia lộ ra đôi vợ chồng, như thể đó là ba thai nhi cuối cùng còn lại, mục tiêu của nhà thổ nhỏ đang âm thầm đánh giá chúng. Đó là quá nhiều cho đôi mắt của cô và Lâm Thu Thạch để chiến đấu chống lại cô sau đó. Cô lập tức quay đi, và các đối tượng cay nồng lại đóng lại, Lâm Thu Thạch thấy mình trong một tình huống bối rối, 14 đến 4 dài, không thể đi thang máy cuối cùng là kiện vụ yêu. Đặc biệt, cầu thang mờ và hẹp, và nó mang một xác chết cũ, đặc biệt với hương vị dài. Chúng ta có thể ra ngoài khi có thể, hứa sẽ hiểu tranh vào mùa hè lâu để hỏi một vấn đề như vậy. Chúc may mắn, tôi rất sợ mỗi ngày. Nhanh, Nguyễn Nam muốn nói, tái tiết hai ngày, hứa sẽ hiểu tranh yếu đuối và xấu xa. Gật đầu, Lâm Thu Thạch nhìn thấy bóng dáng của cô. Nhưng thực sự có chút tò mò muốn đứng dậy, Nguyễn Nam muốn nói qua cô là kết thúc nhiệm vụ, thật ra vẫn là ngôi sao lớn, không biết những gì Nguyễn Nam muốn sử dụng chỉ để sống. Làm thế nào để hứa để hiểu đăng nhập tiếp theo? Nó đến đấy, ngay tại Lâm Thu Thạch tự hỏi thời gian đến đâu? Họ đã đến 4 năm rồi, nhưng họ chỉ cách ly 4 và rất nhiều lần, và nghe nói về một xác chết dày hơn mùi máu tươi. Mùi thực sự quá mạnh, mặc dù mũi rất nhạy cảm, mọi người sợ chỉ có thể nghe những điều đầu tiên và thứ hai. Những gì thị hiếu, tình yêu ghét tâm trí, hùa hứa sẽ quấn mũi bằng chanh, xua tay, máu vị, Lâm Thu Thạch cho biết, mùi vị có thể rất quen thuộc. Anh đi tất cả trước mặt và liếc nhìn ngay lập tức người ta thấy hành lang ở đầu kia của gia đình. Nằm, thấy rõ tình trạng hộ gia đình. Lâm Thu Thạch không kiềm chế được mục tiêu mắng chửi. Chỉ thấy cửa nhà mục tiêu đã được mở rộng, cánh cửa đầy máu đỏ tươi, máu phun ra tình hình. Giờ muốn dừng lại trên mặt đất phía trên, cả ba người họ vẫn chưa nói chuyện. Bước tới gia đình, có ai ở đó không? Lâm Thu Thạch không ôm hy vọng hạ cánh trước cửa, giống như cơ sở dữ liệu mục tiêu. Trong phòng không có gì để trả lời, anh ta băng qua dòng máu tươi, đi về phía phòng để nhìn thoáng qua, thấy rằng cả căn phòng tối om. Anh xuất khẩu điện thoại di động, mở đèn pin rảnh tay, cầm tay đèn pin nhắm vào chiếc đèn chiếu sáng một căn phòng nhỏ. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng mặt khác khi nhìn mục tiêu ánh sáng đã đổ máu một cách mạnh mẽ vào mục tiêu khi Lâm Thu Thạch vẫn không thể điều khiển mục tiêu từng bước lùi lại. Đã chết, Nguyễn Nam vào phòng, căn phòng này trong tất cả các cửa sổ đều được che kín bằng những tấm ván gỗ. Không nhìn vào một chút ánh sáng, căn phòng được coi là sạch sẽ. Căn phòng ở đó có một vài ngày trước để họ mở cánh cửa khác. Người đàn ông trẻ lúc này, anh muốn mất một cuộc sống đặc biệt, cơ thể bất cẩn của ghế sofa, đầu của mặt trên, khuôn mặt của những người biểu tình phi thường đều sợ hãi. Đôi mắt đã được đào, Nguyễn Nam, Lâm Thu Thạch đã đến Nguyễn Nam để ước điểm đến phía sau. Về phía cơ thể kia trong nháy mắt, phát hiện ra rằng mục tiêu nam trong mống mắt không có. Chỉ còn lại hai dòng máu nhầy nhụa, điều này nhắc nhở anh ta về việc hộp sọ của anh ta bị vò nát như một quốc gia và bị lấy đi khỏi mục đích chung của anh ta. Vì những gì bang hội sẽ đột ngột chết, Lâm Thu Thạch nói. Có chuyện gì à? Nguyễn Nam không nói chuyện, đi đến bức tường bên cạnh mục tiêu, rồi tìm thấy trong phòng, đèn mục tiêu được mở ra, ấn và hạ xuống sau. Trên đỉnh bến, đèn đứng lên, cửa sổ phía trên cũng có máu, có rất nhiều điểm đến. Việc quan sát đứng lên rất đơn giản, Lâm Thu Thạch nhận thấy trong phòng mục tiêu có chút tình huống bất thường. Anh ngước nhìn căn phòng trên cửa sổ trên cùng là máu tươi. Nó không phải là người chết trên mục tiêu, bởi vì anh ta rời khỏi cửa sổ với khoảng cách ít nhất 2 hoặc 3 thước. Bạn có còn nhớ cánh cửa đẫm máu của họ không? Nguyễn Nam muốn nói, trước mặt tôi cảm thấy rằng dòng máu này có thể là một phép trừ tà. Hiện đang nghĩ, có ai đó muốn giết họ không? Lâm Thu Thạch tỉnh dậy để giác ngộ, có ai cố tình làm cho họ đổ máu không? An, Nguyễn Nam gật đầu, có phải người thay thế đường dao chết? Lâm Thu Thạch nghĩ về điều gì đó. Lưỡi dao dính đầy máu. Nhưng cô an toàn sống cả đêm. Anh nghĩ rằng cô tránh được cả đời. Không nghĩ rằng cô có thể xuống tầng dưới để nhìn thấy nó. Người chết, nó phải thế. Nguyễn Nam, chúng ta hãy đi xem lại. Lâm Thu Thạch nghĩ về bà cụ đó ở tầng dưới. Muốn biết tình hình ở đâu? Đi, Nguyễn Nam muốn đồng ý, họ ly khai bốn người dài. Lên tầng 1, xem tầng 1 để đóng chủ đề. Như mong đợi của Nguyên Nam chúc cô ấy là một thám tử như thế. Ở tầng 1 của đối tượng, mặc dù bị giam giữ, cũng có một vài điều mới cánh cửa hoàn toàn đẫm máu và thậm chí không có máu. Một lần nữa, đột nhiên nhìn qua thực sự như thể vừa mới đi đến đích. Nguyễn Nam ước cơ thể mình gõ và gõ. Họ vẫn chưa dựa vào những người bên trong cuộc họp để trả lời. Ai biết sau một thời gian, ông già trong nhà thực sự để họ mở cửa. Cô nhắm mắt lại, dùng đôi mắt khàn khàn để đánh giá ba người họ. Miệng rên gì, Lâm Thu Thạch không cần nghe và biết. Cô nhất định lặp lại câu đó. Tôi nếm thử, trước mặt anh vẫn không chú ý đến ông lão đã lặp lại những từ đó. Nghĩ về chúng bây giờ, những từ này không hiểu mục đích khiến mọi người cảm thấy tự nhiên. Bởi vì những gì bang hội vẫn lặp đi lặp lại nếm thử. Ai cho cô ăn gì và tất cả những thứ đó. Nhưng cô nói rằng bản đồ cũ, vẫn là một điểm đến phản xạ có điều kiện vẫn bị từ chối. Thái Lan, bạn muốn ăn gì? Lâm Thu Thạch hỏi một câu. Câu hỏi này đã ra khỏi miệng. Trạng thái cũ của Thái Lan là đúng trong 2 giây. Tiếp theo là mục tiêu âm thanh khàn khàn. Nếm bánh ngọt, Lâm Thu Thạch, không ăn, không ăn, miệng ra thái miệng không mời, ngay lập tức phải nhấc cửa đóng lại. Nguyên Nam ước thân mình trở lại cánh cửa sắt, bình thản nói, ông chủ già, họp sinh nhật năm nay, em đi đâu? Ông lão nghe nói rằng sinh nhật đã tập hợp được 4 chữ. Cơ thể ông run rẩy một chút, khàn khàn và đôi mắt đang để lộ mục tiêu quái dị. Một lát sau nói, đừng đi, đừng đi, Nguyễn Nam nói, vì chuyện gì không xảy ra. Ông già nói, tôi thậm chí sẽ không trở về đích của mình. Tôi phải đợi họ, cô đọc thuộc lòng lẩm bẩm khi kết thúc câu này. Ngay lập tức bắt đầu lặp lại không ăn. Không có vấn đề gì Nguyễn Nam muốn hỏi lại. Rơi vào cõi chết, Nguyễn Nam phải buông tay. Làm cho đối tượng trở nên quan trọng. Đáng ngạc nhiên, mặc dù chỉ là một vài từ, họ cũng làm chứng rằng họ đoán. Đây là một thời gian dài. Bởi vì nguyên nhân không có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, như 14 tầng của lý do 3 tỷ tỷ mục tiêu sinh nhật. Không có người sống sót cho ngày sinh nhật. Lâm Thu Thạch nói, chính thế giới này đòi hỏi chúng ta phải chờ 7 ngày. Để dành 7 ngày tiếp theo để tham dự tiệc sinh nhật. Điều này có phải là phản trực giác không? Chấm, Nguyễn Nam muốn nói, mục tiêu của thế giới sẽ không phải là cái chết. Tham gia vào ngày sinh nhật có lẽ không phải là mục tiêu của cái chết. Cái gì thế? Lâm Thu Thạch nhăn mày. Tạm thời không biết, Nguyễn Nam, chỉ có thể chờ đợi. Họ thảo luận về một bên, và bên kia đã đi đến 14 dài. Lâm Thu Thạch bước vào cửa và thấy dòng tình yêu lạnh như dao. Ngồi trên ghế sofa, lửa bên mặt cũng không đẹp. Hai người họ thấy rằng họ đã quay lại. Không chào hỏi hay thậm chí không chào hỏi cả hai ý định bằng lời nói đều không. Chuyện gì đã xảy ra? Hứa sẽ hiểu vấn đề đặt câu hỏi. Không vấn đề gì, đường dây giao nói. Vừa nãy, người phụ nữ mà bạn đến để tìm chúng tôi thật khó chịu. Tìm bạn phiền phức, Nguyễn Nam muốn nói, làm thế nào để nói? Bạn không nên cho tôi biết tên của bạn. Con Giao nói, tôi không biết mẹ anh ấy ở đâu. Ba người dài hơn nhau. Giống như diễn viên, ai biết ai là ai? Không may mắn, nói xong, cô hơi buồn và thở dốc. Trang bảo tôi đừng tìm những hạt nhỏ cứu mạng. Cái xác nhỏ này à, tôi coi đó là một con quỷ nhỏ. Trang Sinh nói, bạn không có thái độ này sao? Nếu cô ấy là một con quỷ, kiểu thái độ này đối với cô ấy không phải là một mục tiêu chết nhanh hơn. Ai chết trước thì không chắc. Con Dao găm táo bạo nói, tôi không biết bạn nghĩ gì. Bạn không thể nhận ra sao? Trương Tinh bốc cháy thành ngầm, giống như ngày hôm qua khi tôi đi vào máu sau đó. Đường dao kéo trong tim tôi vẫn không được tốt lắm. Nó giống như thế hơn. Đầu kia là lãnh thổ nhỏ. Lần sau đừng nói sai. Nguyễn Nam muốn thực sự bình tĩnh về đích. Nói rằng, đây có thể là một cái chết với điều kiện. Chúng tôi vừa xuống để thấy rằng đích đến đã chết. Tiếp theo Lâm Thu Thạch tiếp tục tình hình 4 lần một chút. Cũng mang đến cho những người cao niên khác một chút thông tin để chia sẻ. Bất cứ ai nghe anh ta chia sẻ tin tức, thái độ như dao của anh ta vẫn chưa kết thúc. Cô đứng dậy trong phòng như những con thú giống nhau trên khắp thế giới. Những cuộc biểu tình vô cùng quyết liệt. Con đường của con dao. Bạn có khỏe không? Chấm, hứa sẽ hiểu dáng người của cô. Cô hơi lo lắng, không cần phải ngắt lời tôi. Lưỡi dao nói, tôi thực sự tốt. Cô nói chuyện, dùng chính sức lực của mình để trà sát lên cánh tay. Thời tiết không diễn ra ở đây. Mọi người đều mặc áo ngắn tay và áo khoác. Và con dao cũng như vậy. Bên trong họ mặc áo phông. Bên ngoài bộ đồ một mảnh. Trên tay mục tiêu có cường độ phi thường cũng có mục đích phi thường. Mọi người không nói chuyện. Mọi người đều cảm thấy rằng con dao không phù hợp. Đường dao, bàn tay của bạn là gì? Hứa sẽ hiểu tranh cuối cùng không nhịn được. Một giọng nói nhỏ hỏi một câu. Người cầm dao giận dữ nói. Có chuyện gì với tôi vậy? Tôi không như thế này. Tôi thực sự tốt, cô nói xong, đưa tay cầm lên tay áo, rồi tiếp tục xoa cánh tay. Nhưng cô bắt đầu tay áo sau. Lâm Thu Thạch cũng nhìn thấy cô trên tay mục tiêu là một dấu vết. Đó là một bụi hồng. hơi giống như máu tươi đi đến đích, con đường lưỡi dao dùng sức mạnh của nó để chà sát nó. Như thể nơi đó cực kỳ tích cực. Tiếp theo, Lâm Thu Thạch thấy rằng những nụ đỏ bắt đầu dần dần khuếch tán. Từ cánh tay đuổi theo nhỏ dần dần lan đến vai cô. Đôi mắt của mọi người đều trừng trừng. Rõ ràng là nhìn thấy nỗi kinh hoàng này trên một sân khấu. Nhưng con dao không cảm thấy, như trước khi tiếp tục mục đích của chính mình, hướng sự chú ý của cô ấy đến mọi người. Con mát, bạn thấy tôi làm gì? Má cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu dao của mục tiêu. Do đó đặt câu hỏi hoặc đặt câu hỏi, tác giả nói lên suy nghĩ của mình. Nguyễn Nam, đến đây, Lâm Thu Thạch, bạn đang lấy dấu vân tay ở đâu? Hãy tưởng tượng bạn phải ăn mừng năm mới liên tiếp mà không cần anh ấy lên trời. Những ngày lễ khác với chúng ta, cách chương.